Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, người nối nghiệp. Hơn nửa tháng thời gian, Lộ Cảnh Dương đem hai cái tiểu tổ đều khảo sát một phen. Trong lòng đã nắm chắc, mà liền ở một tuần trước đó, Diệp Kiến Quốc cũng đã tiến về bên trên Thượng Hải. Tiếp nhận bên trên Thượng Hải thị trường đi. Như thế, Lộ Cảnh Dương tại Thành Đô nhiệm kỳ cũng chính thức tiến nhập đếm ngược. Một tuần sau đó, đi qua nửa tháng giao tiếp cùng quen thuộc, Diệp Kiến Quốc ở trên Thượng Hải đứng vững bước chân. Đón lấy, Lộ Cảnh Dương điều động Thượng Hải mệnh lệnh, cũng từ bên dưới kinh thành phát tới rồi văn phòng tỉnh. Văn phòng tỉnh sở trường Hà tự mình tìm Lộ Cảnh Dương nói chuyện. Nói rõ điều động tình huống, làm Lộ Cảnh Dương mang theo mệnh lệnh, rời đi văn phòng tỉnh về sau. Sở trường Hà lắc lắc đầu, hí hư nửa vị này tiểu lộ, cùng Diệp gia liên hệ đến cùng một chỗ. Ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng, trở lại cục thành phố, Lộ Cảnh Dương lại bị thông chi. Đi gặp Đường Vũ Đức, Đường Vũ Đức bên này, tự nhiên cũng là tiếp vào ra lệnh, Cảnh Dương, người thực sự chuẩn bị đi bên trên Thượng Hải rồi. Đường Vũ Đức nhìn thấy Lộ Cảnh Dương về sau, có chút không thôi nói, Đường Cục, đây là bộ phận bên trong mệnh lệnh, mà lại ta cũng muốn đi bên trên Thượng Hải. Lộ Cảnh Dương không có giấu giếm, mà là nói thẳng bẩm báo, xác thực. Bên trên Thượng Hải bên kia, có càng nhiều bản án, người cũng còn có đất dụng võ. Đường Vũ Đức biết rõ Lộ Cảnh Dương thường thường đi Diệp Kiến Quốc. Trong nhà, lần này Diệp tỉnh điều nhiệm bên trên Thượng Hải, Đường Vũ Đức liền có cái này 10 loại cảm giác. Lộ Cảnh Dương khẳng định sẽ cùng theo đi. Hiện tại sự thực bày ở trước mắt, mặc dù có chút không nỡ, nhưng hắn Đường Vũ Đức cũng không muốn cản người tiền đồ. Huống chi, hắn một cái Thành Đô cục thành phố cục trưởng, cũng không ngăn cản được. Lần này gọi Lộ Cảnh Dương tới, càng nhiều là hỏi một chút tiểu tổ tinh anh sự tình. Cảnh Dương, ngươi lần này điều nhiệm bên trên Thượng Hải, tiểu tổ tinh anh bên này, ngươi hướng vào ai tới đầu lĩnh? Đường Cục, ta đi bên trên Thượng Hải, chuẩn bị mang đi Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người. Tiểu tổ tinh anh những người khác có thể từ Đường Linh mặc cho tổ trưởng. Dương Vĩ Phong mặc cho phó tổ trưởng. Bọn hắn hai người là tiểu tổ tinh anh năng lực người mạnh nhất. Đương nhiên, cụ thể bổ nhiệm còn phải nhìn trong cục ý kiến. Lộ Cảnh Dương sớm có dự định, tự nhiên trực tiếp nói ra. Đường Vũ Đức gật gật đầu. Bất quá vẫn còn có chút lo lắng nói, gió mát, có thể đảm nhiệm chức vị này à? Cái này ngược lại không phải Đường Vũ Đức muốn áp chế bản thân nữ nhi, mà là lo lắng nếu như Đường Linh không làm tốt. Có người nói nhàn thoại, dù sao Đường Linh là bản thân thân sinh nữ nhi, đương nhiên, hắn cũng còn có một chút tư tâm. Kia chính là hy vọng Lộ Cảnh Dương có thể mang theo nữ nhi đi bên trên Thượng Hải. Không vì cái gì khác, chỉ là muốn cho Đường Linh có thể đủ nhiều học một chút đồ vật. Đường sau này có thể đi được càng xa. Hắn cũng đã từ Đường Linh nơi đó biết rõ, Lộ Cảnh Dương là đã có bạn gái. Đường Cục yên tâm, Đường Linh nhất định có thể đảm nhiệm chức vị này. Bằng không thì, ta cũng sẽ không đề cử nàng. Huống chi còn có Dương Vĩ Phong có thể xem như phó tổ trưởng. Tốt a. Ngươi là đời thứ nhất tổ trưởng, bọn hắn cũng là ngươi một tay huấn luyện đi ra. Có ngươi cái này sư phụ mở miệng, nghĩ đến không có cái gì vấn đề. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bộ dáng, Đường Vũ Đức đoán chừng chính muốn cho nữ nhi theo tới khả năng không có. Cũng liền không còn nhiều lời, gật đầu đáp ứng, Đường Cục không cần lo lắng, bọn hắn khẳng định có thể làm xong. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu nói, được, vậy ngươi trở về đi, dễ dàng, liền bắt đầu giao tiếp đi, ngày mai chằm chằm, chúng ta mấy cái lão gia hỏa, tăng thêm điều tra chỗ người, mời ngươi ăn chung cái cơm, xem như thay ngươi thực tiễn. Vâng, tạ ơn đường cục. Lộ Cảnh Dương sau khi chào, quay người rời đi văn phòng, quay trở về điều tra chỗ. Tới rồi văn phòng, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay, đối thành viên tiểu tổ một giọng nói. 5 phút sau họp, sau đó liền trước vào nhỏ văn phòng. Tất cả mọi người tới rồi bọn hắn tam đội bàn hội nghị ngồi xuống thời điểm. Lộ Cảnh Dương cũng cầm vở đến đây, bên trong kẹp lấy liên quan tới hắn điều lệnh. Tốt, họp A, Lộ Cảnh Dương gõ gõ cái bàn, nhắc nhở mọi người chú ý. Hội nghị có mấy chuyện, đương nhiên tổng tới nói là một chuyện. Lộ Cảnh Dương quét mắt những cái này bản thân tự mình huấn luyện đi ra thủ hạ một cái, bắt đầu nói chuyện. Hôm nay buổi sáng, bộ phận bên trong phát tới điều lệnh, ta bị điều đi lên Thượng Hải Cục Thành phố, hình sự trinh sát tổng đội. Cho nên đằng sau, thành đô bên này công tác, liền cần Đường Linh cùng Dương Vĩ Phong, các người hai cái gánh vác tới, ta cũng đã hướng lên trên mặt đề cử. Từ Đường Linh tiếp nhận tổ trưởng, Dương Vĩ Phong mặc cho phó tổ trưởng. Đương nhiên, cụ thể mệnh lệnh, còn phải phía trên quyết định. Không phải, đầu, người làm sao sẽ đi bên trên Thượng Hải? Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Ngoại trừ trước đó bị Lộ Cảnh Dương cáo chi qua Dương Vĩ Phong bên ngoài, những người khác đều là một mặt kinh hoàng nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Đường Linh càng là lên tiếng hỏi, cái gì gọi là các ngươi làm sao bây giờ? Lộ Cảnh Dương sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, các ngươi đều là đại nhân, phía trước bản án cũng là ta đối các ngươi khảo sát, hai người các ngươi tổ người đều làm được phi thường tốt, có thể xuất sư, mà lại ta đi bên trên Thượng Hải đó là lên chức, làm sao các ngươi không nghĩ ta lên cao a? Cuối cùng Lộ Cảnh Dương còn mở ra một trò đùa, không phải, không phải, đầu, ta ý là ta nghĩ cùng ngươi đi lên Thượng Hải. Đường Linh mở miệng, vâng vâng vâng, chúng ta cũng vậy. Tất cả mọi người đều miệng đồng thanh nói ra, mà Dương Vĩ Phong con mắt sáng lên, cũng muốn làm tiếp một lần cuối cùng cố gắng. Hỗn trướng, Lộ Cảnh Dương vỗ bàn một cái, tất cả mọi người đều rụt rụt đầu, yên tĩnh trở lại, các ngươi coi là đây là cái gì? Là nhà tròi, mệnh lệnh liền là mệnh lệnh, các ngươi đều đi, thành đô làm sao bây giờ? A, đúng, Vĩnh Ba, Lưu Vũ, ta chuẩn bị điều các ngươi hai cái cùng ta cùng đi bên trên Thượng Hải. Các ngươi cân nhắc một cái. Không cần cân nhắc, đầu, chúng ta đi. Lộ Cảnh Dương vừa rơi xuống, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ một mặt kinh hỉ, tranh thủ thời gian đứng lên đáp ứng, sợ đáp ứng chậm bị những người khác đoạt đi. Đầu lĩnh, không công bằng. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ vì cái gì có thể đi theo ngươi bên trên Thượng Hải? Hai người bọn họ đánh không lại ta, phá án không có ta lợi hại, hay là của ta thủ hạ? Đường Linh lập tức bất mãn, lập tức đứng lên, chờ Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ một cái, sau đó kháng nghị nói, liền là bởi vì ngươi bọn hắn lợi hại, cho nên ngươi mới thành mới tổ trưởng a, bằng không thì hai người bọn họ liên thành tổ trưởng cùng phó tổ trưởng. Lộ Cảnh Dương nháy một cái con mắt, ngây thơ, giải thích nói. Phốp phốp, Lộ Cảnh Dương giải thích, khiến người khác đều nhịn không được bật cười. Mà Đường Linh mặc dù cũng cười, ngồi xuống, nhưng lại không thế nào cao hứng. Đi a, ta chỉ là thông chi các ngươi. Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, các người hai cái nếu như cùng ta đi qua, liền chuẩn bị chuẩn bị, làm công tác giao tiếp. Chúng ta tuần này 6 đi bên trên Thượng Hải, thời gian có chút eo hẹp, minh bạch chưa? Vâng, đầu, làm việc đi, Đường Linh cùng Vĩ Phong đi theo ta. Chúng ta cũng phải giao tiếp một cái, có 3 ngày thời gian, không sai biệt lắm, được rồi, đầu. Sau đó trong vòng vài ngày, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh, Dương Vĩ Phong giao tiếp công tác, đồng thời cùng Từ Hà Khách, Phong Thu bọn hắn cũng làm giao tiếp. Thứ sáu buổi chiều thời điểm, đem súng còn tới cục thành phố kho vũ khí về sau. Lộ Cảnh Dương liền lái xe rời đi cục thành phố. Thực tiễn yến cái gì đều ăn qua, đồ vật cũng đã thu thập xong, chỉ chờ ngày mai trực tiếp đi sân bay, cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ đi đến bên trên hỗ thượng đảm nhiệm, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.